Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, Thái Thủy Khoáng Mạch Quỷ Dị. Canh 2, mèo trắng kia chính là Nghiên Thiên Phi trong ngực thường xuyên ôm mèo con. Nện bước nhẹ nhàng im ắng bước chân, giơ lên cái đuôi thẳng đi đến Tần Mục phía trước, cũng không quay đầu lại nói, Mục Thiên Tôn. Ta đến vì ngươi dẫn đường, mời vào bên trong, Tần Mục mỉm cười, cất bước đuổi theo hắn. Mèo trắng tiểu thất không nhanh không chậm tiến lên, thản nhiên nói, khu mỏ quặng này hiểm ác dị thường. Cho dù là đế tọa cảnh giới tiến vào nơi đây, cũng không kiên trì được quá lâu. Ngươi lại tới đây lấy quặng, đều là trong thần chỉ cường giả, nhưng là bởi vì tiến vào nơi đây. Dừng lại quá lâu mà lấy đến mức bị khoáng mạch đồng hóa. Tần Mục nghe được lấy quạng thanh âm, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy có thần nhân ngay tại trên vách núi đá khai thác thần thạch. Mà tại thần thạch bốn phía thì là hiện đầy các loại kỳ dị phù văn. Vách núi hai bên còn có từng mặt tấm gương chiếu vào trên vách đá thần thạch, tựa hồ là sợ thần thạch đào tẩu. Thần nhân kia cầm cuốc, một cuốc lại một cuốc đánh, phát ra đương đương tiếng vang. Tần Mục nhìn một lát, chỉ gặp vị thần nhân này mỗi một lần đánh, thân thể liền sẽ trở thành nhạt một phần, mà chính hắn lại phảng phất giống như không phát hiện, vẫn như cũ không ngừng ý đồ đem viên thần thạch này khai thác xuống tới. Mèo trắng tiểu thất quay đầu, Tần Mục theo phía trước đi. Lại thấy được một chút thần nhân thợ mỏ, bọn hắn cũng giống là hành thi tẩu nhục đồng dạng, tự mình khai thác thần khoáng. Mỗi người trước mặt trên vách đá đều là dùng các loại quỷ dị phù văn thoa khắp vách đá. Bên cạnh mang lấy hai mặt tấm gương, chiếu ở trên vách đá thần thạch, bọn hắn vùi đầu làm việc, khô khan vung lên cuốc sắt, đương đương đánh, đột nhiên. Một người vui đến phát khóc, bưng lấy một khối thần thạch reo hò rơi lệ, nức nở nói, ta hái được một khối thần thạch. Đây là ta khối thứ ba thần thạch, rốt cục có thể trở về nhà. Hô một cây cuốc sắt từ hắn phía sau giơ lên, một cuốc cắm ở trên đầu của hắn, xuyên qua đỉnh đầu, thần nhân kia lập tức chết oan chết uổng. Đánh lén hắn cũng là một vị thần nhân thợ mỏ, xử lý người kia, liền lập tức nắm lên rơi trên mặt đất thái thủy thần thạch. Cười hắc hắc nói, về nhà chính là ta mới đúng, nơi này thời gian, lão tử qua đủ. Hắn vui mừng hớn hở, điên cuồng hướng khu mỏ quạng bên ngoài chạy đi, kêu lên, giám sát. Ta đào được một khối thần thạch, mặt khác lấy quặng thần nhân phảng phất giống như không thấy. Vẫn tại chết lặng gõ lấy vách đá. Tần Mục nhíu mày, Thiên Phi nương nương hay là có đức hiếu sinh. Lòng thương hại, những thợ mỏ này đều là thiên đình trong đại ngục tử tù. Mèo trắng tiểu thất nói, bọn hắn phạm vào tội chết, nhưng nương nương hứa bọn hắn, chỉ cần bọn hắn hái được ba khối thần khoáng. Liền miễn đi tội lỗi của bọn hắn, để bọn hắn áo gấm về quê. Tần Mục dò xét khu mỏ quặng trong vụ mai những thần nhân lấy quặng này, nói, tu vi của bọn hắn chỉ sợ trèo trống không được ba khối thần thạch. Mèo trắng tiểu thất lườm những thần nhân thợ mỏ này một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, ba khối thần thạch. Có thể thu thập một khối thần thạch mà không bị đồng hóa, cũng đã là trảm thần đài cảnh giới cao thủ. Thu thập ba khối mà không chết, thấp nhất cũng cần ngọc kinh cảnh giới. Liền xem như lăng tiêu cảnh giới cường giả, thu thập ba khối thần thạch đằng sau, thân thể cũng sẽ nửa hư hóa. Sau khi ra ngoài cũng là một phế thần. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Bọn hắn thật có thể ra ngoài sao? Mèo trắng tiểu thất cười lạnh nói. Nương nương nói lời giữ lời. Sao lại lừa bọn họ? Bất quá cho đến tận này, còn chưa từng có người sống rời đi khu mỏ quặng. Vừa rồi người kia, có thể sẽ là người thứ nhất. bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Khu mỏ quặng chỗ sâu cũng có khai thác âm thanh. Chỗ sâu thần nhân muốn đi khai thác nguyên thạch. Tần Mục nhìn thấy những thợ mỏ này trên chân treo xiềng chân. Xích sắt buộc lấy, bọn hắn kéo lấy thật dài xiềng xích hành tẩu tại trong khu mỏ quặng. Dơ lên từng mặt tấm gương, trong kính quang mang xua tan mê vụ. Kính quang chiếu vào trên vách núi đá. Nếu như có thần thạch bị kính quang chiếu ở, những thợ mỏ quần áo tả tơi này liền kéo lấy xiềng chân ào ào rung động. Cuống quýt chạy tới, cắn chót lưỡi, dùng máu của mình tại thần thạch bốn phía trên vách đá vẽ phù văn. Dùng để vây khốn thần thạch, miễn cho thần thạch đào tẩu. Thái sơ thần thạch có hữu hình vô chất chỗ kỳ diệu. Không giống với những thần thạch khác, loại thần thạch này bởi vì không có vật chất cấu thành, cho nên có thể đủ bốn chỗ xuyên thẳng qua, không cần phù văn vây khốn, không cần tấm gương chiếu lại, căn bản là không có cách đem loại thần thạch này móc ra. Bọn hắn là chuyên môn phụ trách tìm kiếm thần thạch, những người này không phải trong đại ngục tử tù, mà là trong thiên ngục tử tù. Phạm từng chiếm được sai càng nhiều, tội nghiệt lớn hơn, mèo trắng tiểu thất nói, tu vi thực lực của bọn hắn cũng càng cao, bọn hắn cần tìm đến 100 khối thần thạch mới có thể rời đi. Tần Mục nhìn xem những người chạy tới chạy lui tìm mỏ này, nói, có người sống rời đi nơi này sao? Mèo trắng lắc đầu, đầu khoáng mạch này chỗ quỷ dị ngay ở chỗ này. Tìm kiếm thần khoáng, khai thác thần thạch, tựa hồ sẽ bị đầu khoáng mạch này nguyền rủa. Tìm tới càng nhiều, đào ra càng nhiều, bị đồng hóa liền càng nhanh. Ngươi nhìn bên kia vị kia. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp một lưng gù lấy thân thể thần nhân già nua đã nhanh muốn hoàn toàn hư hóa. Nhưng vẫn là kéo lấy xiềng xích, giơ tấm gương bốn chỗ tìm kiếm. Hắn là lăng tiêu cảnh giới cường giả, ba đồ chư thiên kẻ thống trị, bởi vì phản kháng thiên đình bị phán án tội chết, đầu nhập thiên ngục chịu khổ. Hắn chỉ tìm được 62 khối thần thạch, vẻn vẹn đem những thần thạch này vây khốn, hắn cũng đã sắp chết. Mèo trắng lộ ra nụ cười quỷ dị, mấu chốt nhất là hắn không biết mình sắp phải chết. Đây chính là khu mỏ quặng diệu dụng, làm cho bọn gia hỏa này sắp chết đến nơi còn liều mạng thay nương nương làm công. Hắn cười nói, những này còn vẻn vẹn thần thạch mà thôi. Nếu như tìm được nguyên thạch, vẻn vẹn tìm được mà không có vây khốn nguyên thạch, cũng đủ làm cho người trong khoảnh khắc hư hóa. Người biết vì sao Tú Hồng Tô vì sao không dám tới đến nơi đây sao? Tần Mục lắc đầu, nàng gặp qua nguyên thạch 3 lần. Mèo trắng cười nói, lần thứ nhất, nàng vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền kém chút chết mất, hốt hoảng chạy ra nơi này, căn bản không dám ý đồ định trụ khối nguyên thạch kia. Lần thứ hai, nàng làm chuẩn bị đầy đủ lại lần nữa xâm nhập khu mỏ quặng. Nhưng mà cùng lần thứ nhất một dạng, nàng nhìn thấy nguyên thạch, liền biết mình làm chuẩn bị hoàn toàn vô dụng, đành phải lại lần nữa đào mệnh. Mà lần thứ ba, nàng hướng nương nương cầu một kiện bảo vật, lúc này mới dám đi vào. Tần Mục hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Mèo trắng trong miệng phát ra âm thanh cười khanh khách, rất là quỷ dị. Mục Thiên Tôn, ngươi không biết sao? Ngươi một mực có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là quá hiếu kỳ. Cái nhược điểm này có đôi khi sẽ để cho ngươi có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng có đôi khi cũng sẽ để ngươi đã chết không gì sánh được thê thảm. Tần Mục gật đầu, nói, đã từng có người nói cho ta biết, lòng hiếu kỳ của ta sẽ hại chết ta. Nhưng là, một người nhưng nếu không có lòng hiếu kỳ, liền sẽ không tiến bước. Một chủng tộc nếu như không có lòng tức giận, cũng sẽ không lại tiến bộ. Cho nên là lợi là tệ, ta tự có lấy hay bỏ. Mèo trắng nói, nàng lần thứ ba tiến vào nơi đây, tìm được khối nguyên thạch kia, nàng thôi động nương nương cho nàng hộ thể chi bảo, ý đồ định trụ thần thạch, lại phát hiện nương nương bảo vật cũng đang nhanh chóng hư hóa. Chờ không đến nàng định trụ khối nguyên thạch kỳ diệu kia, món bảo vật kia liền sẽ hóa thành hư vô. Thế là, Tú Hồng Tô đành phải lui trở về. Ngươi nhìn nơi đó, đó chính là nương nương luyện chế món bảo vật kia. Tần Mục nhìn lại, quả nhiên thấy một kiện bảo vật hình thái. Đó là một thanh phi toa, đã hư hóa, biến thành hữu hình vô chất hình thái. Cho dù là thiên tôn luyện chế bảo vật, cũng vô pháp tiếp nhận nơi này quỷ dị. Hắn thở dài, nói, Tú Tú đã mất đi một cơ hội. Đa tạ tiểu thất nói cho ta biết nhiều như vậy. Bọn hắn đã đi tới khu mỏ quặng chỗ sâu nhất. Nơi này sương mù càng đậm, đã không gặp được những thần nhân tìm mỏ kia. Ngẫu nhiên lại có thể từ từng cái đã hư hóa thần nhân trong thân thể xuyên qua. Những thần nhân này đứng ở đó, không nhúc nhích, vô tri vô giác, vô dục vô cầu. Mèo trắng cười khanh khách nói, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi phải chết A Mục Thiên Tôn. Tần Mục sắc mặt chân thành nói, ngươi lời mặc dù không xuôi tai, nhưng là thực hóa. Ta nếu như tìm được khối nguyên thạch kia, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hư hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Mèo trắng lắc đầu, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hóa thành một tôn ngân giáp ngân thương thần tướng, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, xoay người lại, cầm trong tay ngân thương chỉ hướng Tần Mục, mỉm cười nói, ta cũng không phải là ý tứ này, để cho ngươi chết tại nguyên thạch trong tay có cái gì vui vị? Mục đích của ta là tự mình diệt trừ ngươi. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã từng đùa nghịch ta, để cho ta tự cho là đạt được mi tâm mắt dọc của ngươi, đạt được thiên đế vỏ trứng, làm hại ta bị lục đại thiên tôn tranh đoạt, suýt nữa mất mạng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta muốn đích thân báo thù rửa hận. Trong mắt của hắn lộ ra cửu thị quang mang, lạnh lùng nói, mà lại, ngươi cùng nương nương đi được quá gần. Nương nương là của ta. Ngươi ỷ vào chính mình dung mạo xinh đẹp, liền muốn từ trong tay của ta cướp đi nương nương, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Ta dung mạo xinh đẹp. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, nhịn không được sờ lên khuôn mặt của mình. Hắn bị Nghiên Thiên Phi đánh cơ hồ không có lòng tin. Mà bây giờ mèo trắng tiểu thất một câu, liền để niềm tin của hắn tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.